pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 329 Nông Gia Tỉ Muội 11. Lâm Tịch một bước vừa quay đầu lại rời đi ra môn. Một đường khóc lóc kể lể cấp cái này ra làm trâu làm ngựa. Lại bị mẫu thân bán cho phú gia, cơ hồ gào đến toàn làng đều nghe thấy được. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mơ siêu nông nhàn thời điểm, các thôn đều có ba cô sáu bà bát quái nhân vật. Liền trông cậy vào đào điểm như vậy tin tức tới khoe khoang chính mình tin tức linh thông đâu. Ai, ta cùng ngươi nói cái kỳ sự, chúng ta thôn A, đừng ngoại chuyện, ta nói cho ngươi cái chiêu cười sự. Tiểu Mai, biết không, ta gì cả kia trong đồn điền ra mừng rỡ tử lạp. Ngoặc kép, hai nhà đương sự càng là thế thốt phủ nhận, người khác truyền đến càng mơ hồ, thực mau, ở bất chi bất giác chung, hai nhà người đều thành phụ cận làng trên xóm dưới danh nhân. Dù sao nhà mẹ đẻ nhà chồng khoảng cách không xa, ăn nọ uống đến, có lực làm việc, Lâm Tịch dọc theo đường đi bước đi như bay, thực mau liền tìm tới rồi cửa thôn. Vừa đến cửa thôn phụ cận, Diễn Tinh Lâm Tịch lập tức mang lên đại khẩu trang, câu lũ thân thể một đường ho khan đi Phú Cường Tam Gian thổ phòng. Vừa nghe đến nàng thanh âm, Phú Cường lập tức tướng môn quan chết khẩn, xoạch một tiếng, bên trong cư nhiên còn rơi xuống xuyên. Lâm Tịch thở hổn hển kêu lên, mở cửa a, Phú Cường, ta biết ngươi ở bên trong, kết quả Phú Cường nhưng thật ra không tiếp tra. Phú Tinh Nhụy nhỏ mà lanh nói thượng lời nói, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ta mẹ không ở nhà ngươi liền dám lên nhà ta tới. Mẹ ngươi càng không biết xấu hổ, ta còn ở nhà đâu, mẹ ngươi không cũng dám tới sao? Tuy rằng có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể tưởng tượng đến cốt truyện bên trong cái này phúc hắc tiểu loli sai sử đệ đệ đem thân tiểu mẫn đường mã kỵ, lấy mới vừa dùng quá que cời lửa thọc nàng mặt, nàng đầu tóc đều hồ không nói, mặt cùng cổ cũng nhiều chỗ bị phỏng, hướng thân tiểu vân bát cơm ị phân, ngày mùa đông dùng nước lạnh hướng thân tiểu mẫn chăn tượng đào. Ở thân tiểu mẫn dày bên trong phóng táo thứ nhi, chân chát đến máu tươi đầm đìa, có thể nói, thân tiểu mẫn rất nhiều tiểu bệnh đều là này hai đứa nhỏ năm này tháng nọ tạo thành. Đương nhiên này đó đều bị thân tiểu vân quy kết vì hài tử thích gì. Cùng gì chọc cười tử đâu. Nhất quá phận một lần là hai đứa nhỏ cư nhiên ở trước công chúng dùng cung bao cầu béo phệ hướng trên mặt nàng đánh, sau đó tiểu nam hài hì hì cười trong miệng nói tỉ tỉ cố ý giáo nhạc thiếu nhi. Trời không sợ, đất không sợ, liền sợ lão sư tìm ngươi ba, ngươi ba cầm đại loa, thổi ngươi vẻ mặt cầu ba ba. Người trong thôn thiện ý cười vang, đều nói này tiểu tệ tử thật quỷ nói, thông minh xảo quyệt ý tứ, nhưng là không có người chú ý tới thân tiểu mẫn, béo phệ bên trong trộn lẫn hạt cát, nàng mặt bị đánh vỡ, kết quả thực khoái cảm nhiễm, bởi vì trễ trị liệu rơi xuống khó coi vết xeo. Làm cho thân tiểu mẫn càng thêm tự ti, thân tiểu mẫn thật sự nhẫn không đi xuống cũng cùng trong nhà hai cái đại nhân nói qua. Kết quả Phú Cường nghe xong cười ha ha, đào tiểu tử, ra tốt, ta Phú Cường nhi tử chính là cùng nhà người khác không giống nhau. Thấy toàn gia hòa thuận vui vẻ, nàng còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể gửi kỳ vọng với tỷ tỷ nói, chờ tương lai lớn lên hiểu chuyện liền biết hiếu thuận gì. Phú Cường ra đại môn một vang, sớm có nghe thấy động tĩnh ăn dưa quần chúng xa xa vây xem. Mơ siêu nghe thấy Lâm Tịch nói ồn ào cười to, Phú ra một ổ không biết xấu hổ, đây là thật đem người thành thật bức cho cùng đường. Lâm Tịch một bên ho khan một bên nói, Phú Cường, ta biết cùng ngươi từng có lời này, không nên lại đến quấy rầy ngươi, nhưng ta trở về nhà mẹ đẻ, ta mẹ nói khụ khụ. Khụ, ta mẹ nói trong nhà không địa phương gác ta, nói muốn ta vĩnh viễn không được về nhà, ta hộ khẩu cùng mà đã sớm rời đến Cẩm Gia Câu. Cùng, khụ khụ, theo chân bọn họ thân gia không quan hệ, ta dù sao cũng phải có cái hoa ngốc đi. Lâm Tịch còn nói thêm mơ siêu Phú Cường cách môn giống to, chết xa một chút, đừng nghĩ lại tiến cái này ra môn. Ngươi sao như vậy không biết xấu hổ, không phải cho ngươi 1 vạn đồng tiền. Làm người đừng quá lòng tham, đó là ta phú gia mà, 1 cây luống cũng chưa phần của ngươi. Được rồi, liền chờ ngươi lời này đâu. Lâm Tịch vừa nghe, không nói 2 lời, xoay người liền đi rồi. Buổi tối về đến nhà, Thân Tiểu Vân nghe xong Phú Cường nói, tức khắc nằm liệt trên mặt đất, cái này ngược đại ngốc nghếch đồ vật. Này nếu là truyền đi ra ngoài, không phải tìm không thoải mái sao? Trước lộng tiến trong nhà lại lặng lẽ giải quyết a. Ngu xuẩn, Phú Cường nghĩ Thân Tiểu Mẫn từ trước kiêu ất ức dạng. Cãi chày cãi cối nói, nàng kia tiểu gan đi, còn dám lại chỉnh chuyện này. Lần trước không phải có người cử báo ta sao? Trương đại đàn bà nếu là không tới cho nàng chống lưng, lão tử đánh không chết nàng cái bệnh lao quỷ. Khẳng định bị ta 1 đốn mắng dọa chạy, không có việc gì, ngủ đi, nói 1 đôi bàn tay to liền không thành thật hướng về phía trước leo lên. Thân Tiểu Vân trong lòng có điểm bất an, 1 phen chụp bay hắn tay, ta cái kia qua không ít thiên cũng chưa tới, người mấy ngày nay ngừng nghỉ điểm mơ siêu thật sự. Phú Cường vừa nghe đôi mắt đều mạo ánh sáng, ở Thân Tiểu Vân trên mặt bá, hôn 1 cái. Tiểu Vân, ngươi thật là ta hảo tức phụ, nếu là sinh đứa con trai, ta đánh bản đem ngươi cung thượng, về sau ngươi chính là ta tổ tông. Thân Tiểu Vân nghiêng nghiêng phiết hắn liếc mắt 1 cái, mang theo vô hạn phong tình, chết dạng, mau ngủ đi. Phú Cường bị liêu đến thần hồn nhộn nhạo. Nề hà, sáng sớm hôm sau, Thân Tiểu Vân mới vừa lên liền cảm thấy ngực dầu dĩ. 1 trận ghê tởm. Không chờ chạy ra phòng liền từng ngụm phun ra lên. Bởi vì có đêm qua đối thoại, Phú Cường chẳng những không có kinh hoàng thất thố, ngược lại tâm hoa nộ phóng, cầm chậu rửa mặt ngồi xổm tiếp Thân Tiểu Vân nôn, sau đó 1 đường chạy chậm lại thu thập trên mặt đất. Thật cẩn thận đem Thân Tiểu Vân bế lên giường đất, Tiểu Vân, là, có đi, ta phải làm cha, có vết xe đổ. Thân Tiểu Vân cẩn thận hỏi, hiện tại đều kế hoạch hóa gia đình, không chuẩn nhị thai, nếu là ta sinh cái khuê nữ làm sao? Phú Cường trên mặt tươi cười thiếu điểm, khuê nữ liền khuê nữ đi, cấp tinh nhụy làm bạn cũng khá tốt, nếu là thật không nhi tử mệnh, ta cũng nhận. Thân Tiểu Vân nghe xong, lúc này mới chân chính vui vẻ nở nụ cười, học người thành phố bộ dáng triền miên hôn Phú Cường môi. Miệng cũng nói thời thượng lời nói, Cường tử, ngươi thật là ta hảo lão công, mới vừa nói, môn 1 chút bị mở ra, bên ngoài đứng lực hiện xấu hổ 5 tổ tiểu tổ trưởng Lưu Minh. Thân Tiểu Vân mặt đằng, 1 chút liền đỏ, vội đứng dậy sửa sang lại hào quần áo, mới tao mi đạp mắt cùng Lưu Minh đánh thanh tiếp đón. Dù sao những cái đó sự tình hiện tại đã che đều che không được. Thân Tiểu Vân đơn giản bắt đầu công khai ở trong thôn đi lại. Thúc thúc thím kêu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tuy rằng đại gia trong lòng vẫn như cũ thực khinh bỉ nàng. Nhưng là cũng không ai giáp mặt cho nàng không mặt mũi. Rốt cuộc Thân Tiểu Mẫn đã đi rồi. Thân Tiểu Vân hiện tại mới là mới nhậm chức phú nhị tức phụ. Nàng thấy Lưu Minh sắc mặt, cảm giác có điểm không thật là khéo. Lưu nhị thúc, ngài đây là, có việc a? Lưu Minh 1 bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Không nóng không lạnh nói 1 câu, nhanh lên đi thôn thượng đi, Trình thư ký cùng Lộ thôn trưởng đều chờ ngươi đâu, sau đó trốn cũng dường như ra sân. Không đến nửa ngày công phu, này 2 vợ chồng ban ngày ban mặt học tivi thượng gặm miệng sự tình liền truyền khắp. Đối này Lưu Minh thực bất đắc dĩ. Hắn thật sự không dự đoán được sẽ như vậy, bất quá là thấy hắn sắc mặt không tốt, về nhà bà nương hỏi sao, hắn liền nói 1 miệng, ai biết nhà mình cái này ái xả lão bà lưỡi đàn bà. Chính là thiếu tấu, Thân Tiểu Vân cùng Phú Cường 2 cái vẫn là lần đầu tiên tới thôn ủy hội như vậy cao lớn thượng địa. Phương, cảm giác nơi này chính là quan phủ a. 2 người cúi đầu khom lưng mới nghe được Trình thư ký văn phòng. Mới vừa 1 mở cửa, liền thấy ăn mặc khất cái trang mang theo đại khẩu trang Thân Tiểu Mẫn. Hết chương.